cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 39 sáng tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tỉnh dậy, nó lại ngủ tái diễn như ngày hôm qua. Hắn tiếp tục gọi điện cho nó, người phải làm theo hợp đồng là nó, vậy mà giờ lại ngược lại, hắn lại là người gọi nó. Heo đất, cô dậy cho tôi đi, hắn hét to, chấm, do nó bắt máy nhưng chưa áp vào tai nên tiếng hắn hét với nó giờ chỉ như tiếng muỗi. Giống đàn gầy tai trâu đó mà, hắn cũng nghĩ chắc lại giống bài ca bất hủ mắng ông anh trai nó hôm qua tiếp à coi. Nó chùi rủa hắn mà ca để ý rằng mình đã bắt máy. Tên đại ác ma Nguyễn Duy Anh, biết là trời vẫn còn tối không hả? Mày sao thích quấy giày nữ nương đạo tặc này ngủ vậy hả? Mày tin tao chu di tam tộc mày không? Bla, bla, tao sẽ giết chết mi. Không giết được mi tao không phải là Lâm Trúc Nhi. Nó giọng khí phách anh hùng hét thật to vì bực. Ba mẹ nó đang chuẩn bị đi làm cũng giật mình vì tiếng hét vang dội của nó, rồi lắc đầu. Chấm, chắc con bé lại bị thằng BB quấy giày ca cho ngủ đó mà. Mẹ nó nói với ba nó, BB là biệt danh ở nhà của anh nó đang ngủ cũng bực tức, chấm, cái con điên này, sáng sớm hét loạn cả lên ca để thằng anh này ngủ với sao. Anh nó nói rồi chùm chăn ngủ tiếp, lần này hắn sốc toàn tập nạn nhân nó chùi không phải là anh trai nó mà là hắn. Kế hoạch nằm ngoài dự đoán của hắn, cô dám nói với tôi những lời đó sao, cô muốn chết thật rồi mà. Vậy mà trước mặt giả tạo là cậu tớ cơ đấy. Hắn nghĩ trong đầu rất bực và giận nó vì dám xưng với hắn vậy. Cô giỏi giết tôi đi. Hắn nói trong điện thoại giọng tức giận thách thức nó. Nó im lặng một hồi lâu rồi mới tiếp nhận và xử lý thông tin. Chấm, chết. Rồi, nó hét to khi nhận ra giọng hắn. Do chưa chuẩn bị tâm lý và giọng hét của nó quá to làm hắn như muốn nổ tung lỗ tai. Điện thoại hắn còn muốn nổ huống chi là hắn. Hắn phải đưa điện thoại ra xa 2 mét, nó hét xong tắt máy, dục không để hắn kịp nói câu gì. Chuỗi ngày khổ sai của nó đang u tối dần. Những ngày tiếp theo, nó đã nhớ hợp đồng và thực hiện tốt hơn, nó dậy sớm khiến ba mẹ và anh nó đỡ toàn tập. Cái con sâu ngủ là nó dù trời có sập có bao giờ chịu dậy sớm đâu nhỉ. Mấy hôm nay là lạ suốt à, chắc phải mua thuốc ấm đầu chống bệnh cho nó thôi. Đôi lúc nó cũng hay quên lại bị hắn nhắc và tính lỗi sai của nó, nhưng không xử phạt. Cách chương.